Vũ Luyện Điên Phong, chương 1325, Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này đều là Thạch Khổi đã nuốt vào lúc ở thi huyệt. Lúc đó Dương Khai cùng Dương Viêm đang nghĩ cách thu lấy Thái Dương chân tinh, nên không có tâm tư xử lý đống khoáng vật cùng thánh tinh chất thành núi kia, nên đành để Thạch Khổi hỗ trợ. Trong thi huyệt chất đống 7-8 đống khoáng vật cùng thánh tinh lớn như ngọn núi. Thạch Khổi tuy chỉ cắn nuốt phân nửa nhưng số lượng cũng kinh người. Chấm, trong những khoáng vật này có một phần bị nó hấp thụ để tăng cường khả năng của mình. Bù lại những thương tổn do Thái Dương chân hỏa gây ra. Một phần lớn khác tất thảy đều đang chất đống trước mặt Dương Khai. Lúc trước vì quá vội Dương Khai chưa kịp dò xét chủng loại, phẩm chất của những khoáng vật này, nhưng nếu là chất đống bên ngoài thì hẳn chất lượng cũng như độ hiếm không được như những thứ đặt trong nhẫn không gian. Lúc này sau khi thần niệm quét qua, Dương Khai càng củng cố suy đoán của mình, nhưng những thứ này không cần hắn quan tâm mà giao hết cho Dương Viêm xử lý. Đang lúc chuẩn bị thu những thứ này vào nhẫn không gian, Dương Khai bỗng ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào một chỗ trong ngọn núi chất ở trước mặt. Hắn phất tay một cái, một thứ như viên cầu lớn bằng nắm tay toàn thân nhẵn mịn trắng tinh không tì vết được hắn cầm lên trong tay. Hắn nghi ngờ nhìn viên cầu này, rất nhanh dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lại vận chuyển công pháp, hắn phát hiện viên cầu trong tay chứa một năng lượng tinh thuần khổng lồ. Biểu hiện của Dương Khai trở nên kỳ lạ, kinh ngạc quan sát Thạch Khổi, ngạc nhiên nói: đến những thứ này ngươi cũng có thể tinh lọc. Thạch Khổi nghiêng đầu nhìn hắn không nói tiếng nào. Dương Khai mỉm cười, biết nó không thể biểu đạt tâm tư của mình. Dù sao thì linh trí của nó cũng có hạn. Hắn đưa tay lấy ra lệnh bài cấm chế của Thạch Phủ trước kia Dương Viêm đưa cho mình. Rót vào đó thánh nguyên, truyền đạt tin niệm, một lát sau, cấm chế của Thạch Phủ bị người mở ra từ bên ngoài. Dương Viêm bước nhanh đi vào ngạc nhiên nói: chẳng phải huynh đang bế quan sao? Gọi ta làm gì? Cô nương hãy xem một chút đi. Dương Khai đưa viên cầu kia. Dương Viêm đón nhận lấy, nghi ngờ nhìn hắn rồi mới bắt đầu cẩn thận quan sát viên cầu. Một lát sau đôi mắt đẹp của Dương Viêm trợn tròn, trên mặt lộ vẻ vui mừng như phát hiện được điều gì đó. Nàng vội vàng tiến đến trước mặt Dương Khai nói: huynh lấy đâu ra vật này? Có còn nữa không? Dương Khai chỉ tay tới ngọn núi nhỏ trước mặt. Dương Viêm quay đầu qua nhìn, đợi phát hiện trong đó còn nhiều những thứ giống như trên tay mình đang cầm, nàng không khỏi hơi chút thất thần. Ước chừng trong thời gian mười mấy hơi thở, Dương Viêm mới hét lên một tiếng nhanh chóng vọt tới trước ngọn núi đó. Gom lấy tất cả mọi thứ thu vào trong nhẫn không gian của mình. Để lại cho ta một chút. Dương Khai buồn bực nhìn nàng, huynh cần cái này làm gì? Dương Viêm hừ hừ, bàn tay nhỏ che lên nhẫn không gian, tu luyện chứ còn gì? Nàng cũng thấy vật này là do cái gì chuyển hóa thành. Ta vừa mới đột phá không bao lâu, dùng cái này có thể củng cố cảnh giới tốt hơn. Dương Khai đưa tay xoa xoa mặt, tất nhiên là ta có thấy, thứ này hẳn là tiểu tiểu chuyển hóa ra rồi. Dương Viêm một tay ôm Thạch Khổi hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Dương Khai nhìn thấy ấp thế trợn mắt há mồm, Thạch Khổi cũng có vẻ luống cuống. Thật không ngờ, tiểu tiểu ngay tới cả thánh tinh cũng có thể tinh lọc nén ép. Thứ này quá tốt, lo lắng của ta không ngờ được giải quyết dễ dàng như vậy. Hi hi, đôi mắt đẹp của Dương Viêm dịu dàng nhìn Thạch Khổi, dường như hận không thể hôn thêm nó vài lần nữa. Thạch Khổi sao lại có thể tinh lọc nén ép cả thánh tinh? Trước kia cô nương không biết sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Dương Viêm lắc lắc đầu. Trước kia ta đã thử qua. Tiểu tiểu không có năng lực này. Nhưng là Thạch Khổi trời sinh thì có hấp thụ các loại tinh hoa khoáng vật, đem chuyển hóa thành năng lực tự thân. Bây giờ có thể làm được điều này ta đoán là có quan hệ với Thái Dương chân tinh. Tuy không dám khẳng định nhưng chắc cũng không sai. Nghe vậy Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thái Dương chân tinh nghe nói là tinh hoa nhiệt từ căn nguyên tinh tú chiết xuất ra.